Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2672, Bạch Tiền Bối BGM. Góc truyện audio.com, Tống Tiền Bối đại mộ lại lần nữa phát xạ đến mộng giới đi đa đen vũ nhu từ hai tay ngăn tại trên ánh mắt ngước đầu nhìn lên cao hỏa tiễn đại mộ. Thật hâm mộ loại này có thể đem bản thân đại mộ như tên lửa khắp nơi phát xạ ra hỏa, cái này tâm tính phải tốt bao nhiêu. Chuột hamster hào vui a nói, đào nhân tổ phần loại chuyện này tại chư thiên vạn giới đều thuộc về rất cấm kỵ sự. Nhưng bá tống hào hậu đại căn bản cũng không cần lo lắng điểm này, bởi vì các nàng lão tổ tông bá tống phần mộ lớn bản thân liền sẽ đào bản thân, đào ra bản thân phần mộ lớn sau sẽ còn đến cấp không trung nhẹ nhàng di chuyển, phát xạ đến vị diện khác. À không đúng, bá tống hào đã tuyệt dục, tương lai hắn có hay không hậu đại còn là một ẩn số. Thật tốt, nghĩ tới đây, chuột hamster hào toàn bộ chuột đều vui sướng bắt đầu. Tiểu chuột hamster ngươi hâm mộ lời nói, nếu không ta cũng cho ngươi cả một ngôi mộ lớn. Đúng, quan tài phương diện ngươi ưa thích loại kia kiểu dáng. Muốn đậy nắp vẫn là trượt đóng, Bạch Tiền Bối phân thân ngồi xổm xuống, đùa lấy chuột hamster hào. Khác biệt kiểu dáng Bạch Tiền Bối, tại đối. Sủng vật yêu thích cùng ưa thích phương diện đều là tương tự. Chỉ là có Bạch Tiền Bối sẽ nuôi sủng, có Bạch Tiền Bối sẽ nuôi chết sủng. Mỗ gốc một mực ở tại Giang Nam Đại học thành Liễu Yêu Khinh Vũ, nếu không phải mình sẽ lên mạng mua sắm mua đất chiếu cố bản thân, nói không chừng sớm đã bị nuôi chết. Bạch Tiền Bối tu ưa thích chuột hamster hào, Bạch Tiền Bối phân thân cũng đồng dạng ưa thích. Sở dĩ, hắn là thật tâm muốn vì chuột hamster hào cũng làm cái đại mộ. Tạ ơn Bạch Thánh, nhưng ta còn trẻ thôi được rồi. Chuột hamster hào ngại ngùng cự tuyệt, Bạch Tiền Bối phân thân bảo đảm nói. Vậy lần sau nếu như muốn đến muốn đóng mộ lúc có thể liên hệ ta à, ta miễn phí cho ngươi đóng một tòa, tranh thủ không thể so với thư hàng quy mô kém. Chuột hamster hào hơi suy nghĩ một chút sau nói. Cái kia đến lúc đó, Bạch Thánh mời cho ta đến cái trượt đóng quan tài, đậy nắp muốn mở ra quá dùng sức vẫn là trượt đóng tương đối trôi chảy. Tô thị A thập lục. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, mà tại khu vực phụ cận đám kia bị Tống Thư Hàng triệu hoán tới, hỗ trợ cùng một chỗ đóng mộ cửu U tà ma nhóm, đồng dạng trước mắt. Bá Tống Chúa Tể, đại mộ thăng thiên, những thứ này cửu U tà ma nhóm yên lặng nhớ kỹ bá Tống Chúa Tể đại mộ bề ngoài cùng đại mộ. Thăng thiên, công năng, cửu U Chúa Tể nhất cử nhất động đều đáng giá tất cả tà ma nhóm học tập. Sở dĩ, những thứ này cửu U tà ma nhóm chuẩn bị trở về đầu cũng án lấy bá Tống Chúa Tể đại mộ bộ dáng, cho mình cũng cả một cái tiểu hào mộ tháp, đồng thời nhất định phải tăng thêm. Mộ tháp thăng thiên, công năng, tin tưởng không lâu sau đó, sẽ thăng thiên không trung nhẹ nhàng di chuyển mộ tháp đem tại cửu U thế giới lưu hành bắt đầu. Một bên khác, Tống Thư Hàng thần thức cùng bia đá đạo hữu hợp nhất cũng đem thần thức bám vào. Bất hủ giả chi tháp, bên trên, hộ tống mộ tháp tiến mộng giới. Mộ tháp xuyên qua cửu U cùng mộng giới chỗ giao giới, phát ra. Oanh, một tiếng chấn động, sau một khắc Tống Thư Hàng thần thức xâm nhập đến cái kia kỳ quái mộng giới bên trong. Mộng giới mỗi một hẻo lánh đều quấn quanh lấy ánh sáng nhu hòa, những thứ này tựa như ảo mộng quang mang, phảng phất như là vip chí tôn thất thải bảo quang, cho người ta một loại cao đại thượng cảm giác. Góc truyện audio.com. Mà lại, mộng giới phong cảnh phi thường dễ chịu, ở cái này như có như không vị diện bên trong, người có thể nhìn thấy vị diện khác không cách nào nhìn thấy hùng vĩ cảnh sắc. Ngược dòng thác nước đủ mọi màu sắc bông tuyết, mộng ảo sắc thái kiến trúc. Tựa như là chuyện cổ tích thế giới. Thật là một cái nơi tốt, Tống Thư Hàng ý thức phát ra nhẹ nhàng cảm thán. Mộng giới, nhìn qua là cái rất thích hợp hẹn hò tỏ tình địa phương. Đem ngưỡng mộ trong lòng tiên tử đưa vào đến mộng giới, sau đó tìm một cái làm nàng động tâm phong cảnh khu, nhẹ nhàng dắt bàn tay nhỏ của nàng, dùng thực tình đến cho nàng ưng thuận hứa hẹn cùng lời thề. Ta muốn cùng ngươi một mực cùng một chỗ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, đồng thời muốn để ngươi vĩnh viễn hạnh phúc xuống dưới. Tương lai, cứ làm như thế đi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thầm nghĩ, tuyệt dục Tống mỗ nhân cũng khát vọng có được tình yêu, dừng lại, bây giờ không phải là huyễn tưởng những thứ này thời điểm. Tống Thư Hàng tạm thời đem những hình ảnh này từ trong đầu hất ra, đồng thời thần thức khóa chặt Bạch Tiền Bối khí tức. Bạch Tiền Bối, ta đem, bất hủ chi mộ, trên trăm tầng đưa tới. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hừm, ta nhìn thấy á, sau đó, Thư Hàng ngươi trước rời đi mộng giới, sau đó trước đem cửu U cùng mộng giới thông đạo đóng lại. Bạch Tiền Bối ôn nhu nói, bản thể của ta tại cửu U, hiện tại chỉ là một sợi thần thức bám vào mộ tháp bên trên tới. Tống Thư Hàng trả lời. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên chú ý tới Bạch Tiền Bối ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nắm đến Lưu Tinh kiếm trên chuôi kiếm. Cái kia thân anh tuấn đạo bào không gió mà bay, bị đạo quan buộc lên tóc đen bay lên. Sát na ở giữa, Bạch Tiền Bối chỉnh thể khí thế hóa thành một chuôi sắc lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tống Thư Hàng, đồng thời, một loại cảm giác nguy cơ phun lên trong lòng hắn. Đốt, một tiếng thanh thúy trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Bạch Tiền Bối Lưu Tinh kiếm bắn ra, vượt không mà đến, chém về phía Bất Hủ chi mộ trước hư không bên trong. Kiếm khí tung hoành, mộng giới hư không bị xé nát, không gian sụp đổ. Lưu Tinh kiếm nhẹ nhàng xoáy đi một vòng về sau, đinh xuống mặt đất, kiếm tuệ đón gió nhẹ nhàng đong đưa. Tống Tống, bảo vệ tốt thần trí của mình nha, cũng đừng làm cho thần trí của mình bị hao tổn. Lưu Tinh kiếm phát ra thanh âm thanh thúy, tạch tạch tạch, đồng thời trên đỉnh đầu vang lên một trận ống sắt bị bóp méo chói tai thanh âm. Tống Thư Hàng thần thức đi lên không quét qua, càng nhìn đến cựu u cùng hiện thế ở giữa thông đạo, phảng phất bị một đầu bàn tay vô hình nắm chặt đang tại không ngừng vặn vẹo. Cái này nhưng rất khó lường, là kẻ hung hãn, Tống Thư Hàng ám đạo, tay không bóp nát không gian thông đạo, hơn nữa còn là hắn mượn cựu u chúa tể quyền hạn mở ra ổn định cựu u thông đạo, người đến tuyệt đối là chân chính đại lão không thể nghi ngờ. Nói không chừng là rất sâu cấp độ tồn tại. Oanh, cửu u cùng mộng giới thông đạo bị ngạnh sinh sinh bóp nát, đồng thời có cấm cố không gian lực lượng trong nháy mắt bao trùm cả phiến thiên địa. Tống Thư Hàng thần thức hơi động một chút, kích hoạt hắn giấu ở Bất Hủ giả chi mộ bên trong một thanh lạc ấn đao gỗ thử nghiệm mở ra hạch tâm thế giới. Kết quả không ra hắn sở liệu, hạch tâm thế giới đã lặng lẽ túng. Lần nữa xác định người tới là tuyệt thế đại lão không thể nghi ngờ. Cocchuyenaudio.com Tống Thư Hàng thần thức đảo qua Bạch Tiền Bối, mái tóc dài màu xanh lam Vân Tức Tử. Còn có một vị giấu ở chỗ tối tiên tử. Vân Tức Tử tiên tử chiếu cố tốt bản thân. Bạch Tiền Bối nói, yên tâm đi, cùng lắm thì chết đến mấy lần. Vân Tức Tử tiên tử duỗi tay vỗ qua bản thân cái kia thật dày tóc xanh. Mà lại, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Vân Tức Tử tiên tử cho đến bây giờ, còn dừng tại thất phẩm tôn giả cảnh giới đỉnh cao. Nàng từng mấy lần trùng kích bát phẩm cảnh giới, nhưng đều bởi vì các loại giày vò, bỏ giờ nửa chừng. Nhưng, nếu thật coi nàng là thành là phổ thông thất phẩm tôn giả, liền 10 phần sai, ăn thiệt thòi. Bạch Tiền Bối tay áo dài vung vẩy, hắn chậm rãi hướng về phía trước bước trên mây. Lưu Tinh kiếm, ông, một tiếng, một lần nữa bay trở về đến Bạch Tiền Bối bên cạnh thân. Mặt đất bên trên có một cái to lớn vô cùng bát quái trận pháp hư ảnh hiển hiện, đây là Bạch Tiền Bối tại mấy bước ở giữa bày ra bát quái kiếm trận. Có gió thổi qua, lá cây vang xào xạc, kim thạch sáo trúc thanh âm, bên tai không dứt, trong kiếm trận có tiếng kiếm reo vang vọng, Lưu Tinh kiếm bên trên, vô số kiếm khí phân hóa truyền ra tiếng xé gió. Bất Hủ chi mộ mộ đỉnh có chuông gió lay động nhẹ vang lên. Gió nhẹ cuối cùng thổi qua Bạch Tiền Bối đạo bào theo gió tung bay phát ra rất nhỏ tê than. Toàn bộ thế giới, một loại lại một loại thanh âm, hội tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một khúc BGM. Thế giới phảng phất tại vì Bạch Tiền Bối nhạc đệm, vạn vật dùng phương thức của mình đem thuộc về mình cái kia bộ phận thanh âm, hoàn mỹ dung nhập vào cái này khúc Bạch Tiền Bối BGM bên trong. Thiên địa trợ thế cách chương.